Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Hoa người. Năm nay đào nở muộn, hè tán tết mà trên những cành cây khẳng khiu chỉ lác đác một vài bông hoa và dăm cái nụ bé xíu. Cùng bố bê chậu cây vào nhà, Sơn nhẩm đếm số nụ hoa với vẻ thất vọng ra mặt. Bố Sơn vừa xắn lại tay áo, vừa lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đoạn nhìn Sơn mỉm cười. Tết nhất mà sao mặt mũi cứ ỉu xìu thế kia con trai? Đảo năm nay nở chả đúng độ tí nào. Hà Nội lạnh quá, chẳng biết giam hôm nữa có thêm được bông nào không bố nhỉ? Ôi dào! Bố Sơn khoát khoát tay cười. Đào nở sớm hay muộn không quan trọng. Quan trọng là năm nay anh phải dẫn về cho tôi và mẹ anh một bông hoa người. Sơn đỏ bừng mặt xấu hổ. Anh thừa hiểu dụng ý của bố trong câu nói kia. Ông cụ từ Tết năm ngoái đã giục Sơn rối rít về việc phải dẫn về ra mắt cả nhà một cô bạn gái để bố mẹ xem mặt. Mỗi lần như thế, Sơn chỉ cười cười, nói bâng quơ sang chuyện khác rồi khất dần cho đến Tết năm nay. Nhưng năm nay, bố có vẻ làm căng và mẹ cũng đã ra chỉ thị. Mồng hai Tết, nhất định phải đưa một cô gái tươm tất về nhà để cùng mẹ nấu nướng. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Trong khi Sơn chưa hề có ý định ra mắt cả nhà, thì thằng Hưng em trai Sơn mới học cấp 3 thôi, đã có thành tích bất hủ trong việc tán đổ một rừng con gái trong trường. Cô cậu còn nhen nhóm ý định dẫn một hot girl mà theo lời cô cậu khoe là xinh nhất đội tuyển hóa về ra mắt bố mẹ. Tất nhiên là ý định này của cô Hưng nhanh chóng bị mẹ gạt đi và mắng cho một trận tơi bời. Cái mặt của Hưng phụng phịu và ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Sơn bật cười ha hả. Các hot girl trong trường mà chứng kiến bộ mặt dễ thương này của cô Hưng, chẳng biết còn cô nào đủ can đảm xin chết thằng em trai của anh nữa không? Sao anh Sơn được dẫn người yêu về ra mắt, còn con thì lại không được? Thằng Hưng vẫn còn tị nạnh. Bao giờ cậu dẫn về cho tôi đứa nào mà nấu cả được mâm cỗ cúng giao thừa nên hồn, thì lúc đó tôi sẽ xem xét. Mẹ Sơn vừa đùa, vừa nói cứng để đè nẹt thằng em ngốc nghếch. Thì con dẫn về rồi con nấu phụ, có sao đâu ạ? Thằng Hưng vẫn chưa chịu thỏa hiệp, nó còn gân cổ nói với vẻ hùng hồn. Chỉ là chặt gà, rồi làm lông gà, cắt tiết gà là xong thôi mà. Ờ, cậu giỏi. Chặt gà trước rồi mới làm lông và cắt tiết gà. Đi tắm hay là ra đây giữ con gà cho tôi làm thịt? Tiếng cửa phòng tắm đóng lại và tiếng nước rối ầm ầm khiến Sơn biết rằng mùa xuân hy vọng của cô Hưng đã hoàn toàn bị con gà và mẹ anh dập tắt. Năm nay đào nở muộn. Tất nhiên là không đợi bố nói thì Sơn cũng đã chọn cho mình một bông hoa người, mà lại là một bông hoa mà theo anh nghĩ là rất đặc biệt. Bông hoa của Sơn có lúc giống như một đóa loan rừng mộc mạc, khi thì đầy cát và kiêu sa như một đóa hồng nhung đỏ thắm, lúc lại chân chất và tinh khôi như đóa sen trắng thơm ngát mặt hồ. Cô gái mà Sơn yêu sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Khác với gia đình Sơn, nhà anh chỉ mới chuyển về Hà Nội 3 năm gần đây khi cô Hưng thi đỗ một trường chuyên trong thành phố và Sơn bắt đầu đi làm. Hồi mới yêu, Sơn rất ngại ngùng về điều này vì anh suy nghĩ rất đơn giản rằng chẳng bao giờ có chuyện một anh chàng tỉnh lẻ như anh sẽ tán đổ một cô gái đất Hà Thành lại còn là người Hà Nội gốc. Nhưng sự thật là như vậy. Hà Linh, cái tên của người yêu Sơn đẹp như chính cô ấy vậy. Sơn làm ở công ty xây dựng, ngày ngày bù đầu với những bản thiết kế trên công trường. Trong khi đó, Hà Linh lại là giảng viên thanh nhạc ở một trung tâm dạy nhạc khá nổi tiếng ở Hà Nội. Hai con người, hai công việc khác nhau, tưởng như đối lập, nhưng cuộc sống lại vô tình đẩy anh và Hà Linh lại gần nhau, nên duyên một cách bất ngờ. Mà lại là cái duyên qua một cuộc điện thoại nhầm đầy thú vị. Hôm đó, Sơn chờ gần 30 phút trên công trường, đợi cậu trợ lý quay lại công ty mà giúp anh bản thiết kế mà cậu ta bỏ quên tại đó. Phía đối tác sau một hồi thăm thú chán chê, vẫn chưa được nhìn thấy bản thiết kế của anh, nên bắt đầu cảm thấy chán ngán và ngỏ ý muốn quay về. Sơn đành tìm cách hoãn binh bằng cách nhờ một nhân viên khác mời đại diện bên công ty đối tác đi uống nước trong lúc chờ đợi. Còn anh trốn ra một góc xưởng, bấm như muốn rụng bàn phím điện thoại để gọi cho cậu trợ lý kia. Ngay khi đầu dây bên kia nhấc máy, cơn giận của Sơn đã bốc lên đến tận đầu và anh mắng xối xả qua điện thoại, không để người ở đầu dây bên kia kịp lên tiếng. Cậu coi công việc này là trò chơi của cậu à? Mà ngay bản thiết kế cho tôi. Chậm thêm 10 phút nữa thì viết đơn xin nghỉ việc luôn đi. Ngay khi Sơn vừa dứt lời và thở hắt ra cho cục tức trong lòng thoát hẳn, anh bỗng giật nảy người bởi tiếng chào đằng sau lưng mình. Ngó ra, cậu trợ lý đã đứng khép nép và run rẩy từ bao giờ, trên tay là bản thiết kế. Thưa anh, em xin lỗi, bản thiết kế đây ạ. Bị tắc đường nên giờ em mới đến được. Điều làm Sơn giật mình không phải là cái dáng vẻ tội nghiệp của cậu trợ lý kia, mà là chiếc điện thoại trong tay anh vẫn báo cuộc gọi đang kết nối và đầu dây bên kia vẫn để máy chờ. Còn chiếc điện thoại của cậu trợ lý thì nằm im lìm trong túi áo sơ mi của anh ta. Hốt hoảng, Sơn tắt luôn máy và cầm vội lấy bản thiết kế, phăm phăm đi thẳng để mặc cậu trợ lý mặt thộn ra lần nữa khi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe thêm trận mắng của Sơn. Và cái người lĩnh chọn cuộc điện thoại xui xẻo khi phải chịu mắng thay người khác ngày hôm đó chính là Hà Linh. Hôm đó, cô đang hướng dẫn một cậu sinh viên luyện đàn. Dù không để loa ngoài, nhưng tiếng hét của Sơn qua điện thoại làm cả cô và cậu sinh viên kia được phen xanh mắt vì sợ và ngơ ngác khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau này khi đã quen nhau, gặp gỡ rồi hẹn hò, thỉnh thoảng Hà Linh vẫn nhắc lại chuyện đó. Cô còn tỉnh bơ tiết lộ bí mật với Sơn là hôm đó trở về nhà, cô đã lưu tên anh là Ngài Cáo Kỉnh. Dù biết là lỗi do mình, nhưng trước sự tinh nghịch của Hà Linh, Sơn cũng làm mặt giận dỗi và đuổi cô chạy khắp quán cà phê nơi hai người hẹn hò để giành chiếc điện thoại. Kết quả là, khi Sơn biết trong danh bạ của Hà Linh, từ lâu cô đã đổi và lưu tên anh là chồng yêu, giống như anh cũng đã lưu tên cô với một chữ duy nhất là vợ, thì những nụ hôn dồn dập của Sơn đã ướt đầm trên gương mặt Hà Linh rồi. Hà Linh thuộc mẫu con gái cổ điển, nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ hiện đại. Ngoài những giờ dạy đàn cho sinh viên, thì thời gian rảnh, cô đều dành cho việc nấu ăn và may vá. Đều đặn, trưa nào Sơn cũng nhận được những hộp cơm xinh xắn mà Hà Linh gửi cho anh ở phòng chờ của ông bảo vệ già lúc anh vẫn còn đang bận họp. Bác bảo vệ còn hóm hình treo Sơn và trịnh trọng truyền đạt lại những lời mà Hà Linh dặn. Con bé bảo tôi nhắc cậu phải ăn hết phần cơm và phải ngủ trưa một lúc đấy. Gớm, hai anh chị cứ như thầy chiến, còn viết thư tính trong hộp cơm nữa. Bác bảo vệ cười khà khà, vuốt vuốt cái cằm đầy râu, đoạn tưng tửng nói. Tôi nhìn thấy trái tim và I love you hiện lên trên mặt cậu rồi kia kìa. Sơn cười gượng gịu, gãi đầu gãi tai rồi ôm hộp cơm chạy vù đi. Hộp cơm nào, Hà Linh cũng cẩn thận gửi kèm theo bên trong một mẩu giấy nhắn nho nhỏ. Mẩu giấy hôm nay có 3 trái tim nhỏ, kèm theo một dòng chữ I love you to đùng. Chả trách, bác bảo vệ già chơi Sơn là phải. Hà Linh rất hay bày những trò thú vị để dụ khị Sơn. Có lần, khi đang mải quát tháo ầm ầm đám thợ hàn trên công trường vì làm sai lệch chi tiết so với bản thiết kế, điện thoại của Sơn đổ chuông dồn dập. Đã chuẩn bị sẵn một bộ mặt cáu kỉnh, nhưng khi tiếng piano trầm bổng dìu dặt vang lên, cơn giận của Sơn dịu hẳn. Anh thả mình vào giai điệu êm nhẹ và đê mê của bản đàn mà Hà Linh chơi. Cảm giác đang đứng trên công trường mà như đang bay giữa khoảng không gian bao la và cao rộng. Rồi tiếng piano ngừng bật, giọng nói dịu dàng và trong trẻo của Hà Linh cất lên. Chồng ơi, chồng thích nghe piano hay thích nghe vợ nói? Chồng thích cả hai. Tham quá, chỉ được chọn một thôi. Hà Linh cười trêu chọc. Thế thì chồng chọn piano. Sơn cười trêu lại, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài và có vẻ như sắp thút thít của Hà Linh qua điện thoại, anh vội vàng chữa cháy. Chồng thích nghe piano, còn cái cô xinh đẹp chơi piano thì làm chồng yêu quá, không dừng lại được rồi, muốn nghe câu ấy thủ thỉ cả ngày thôi. Cứ như vậy, tình yêu trong Sơn cứ lớn dần lên theo ngày tháng, lớn dần theo sự chăm sóc rất ngọt ngào và những cử chỉ dễ thương của Hà Linh dành cho anh. Và Sơn biết Hà Linh cũng cảm thấy như vậy. Ra Tết mình kết hôn em nhé. Sơn hổ hởi đề nghị lúc ôm chặt Hà Linh trong vòng tay vạm vỡ của mình. Anh muốn em thành cô dâu xinh đẹp của anh cơ. Khiếp, còn chưa cả đưa người ta về nhà ra mắt bố mẹ mà đã tính tới chuyện ấy rồi kìa. Hà Linh ngừng đàn, dịu mặt xuống một chút rồi hôn khẽ lên vầng trán cao của Sơn. Nhỡ bố mẹ anh không thích em thì sao? Trời ơi, bố mẹ anh chắc chắn còn mê em hơn cả anh mê em ấy chứ. Sơn cười khà khà, đoạn nửa đùa nửa thật. Hay là làm luôn thằng cháu đích tôn cho ông bà mê luôn một thể nhỉ? Sơn nói, một tay anh đã kịp nhẹ nhàng luồn xuống eo Hà Linh, một tay vuốt nhẹ bờ vai thon mảnh và hôn nhẹ nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của Hà Linh rồi. Hà Linh la lên thất thanh, khẽ đẩy Sơn ra sau khi nhéo cho anh một cái thật đau vào má. Nhưng gương mặt cô ấy không có gì là giận dữ cả. Hơn ai hết, Hà Linh hiểu rõ, người đàn ông trước mặt cô kia với gương mặt đang cười mãn nguyện sung sướng là người cô yêu hơn cả cuộc sống của mình. Đêm giao thừa, sao chẳng pháo hoa ầm ĩ ngoài đường và cả trên tivi. Thằng Hưng tắt đi chơi với mấy đứa bạn, bố đi chúc Tết cùng các ông trong hội người cao tuổi của khu phố. Chỉ còn Sơn phụ mẹ bắc nồi luộc thêm mẻ bánh chưng mới. Nhìn bóng mẹ cúi lom khom thổi lửa, bất giác Sơn thấy cay cay nơi sống mũi mình. Anh nhất quyết bảo mẹ đứng lên và hí hửng thổi lửa giúp mẹ. Nhưng lửa đâu chẳng thấy, chỉ thấy mặt Sơn lấm lem tàn củi như một ông thợ mỏ mới chui lên từ hầm lò. Mẹ đập đập vào vai Sơn và cười ngất. Để đấy cho mẹ, con đi rửa mặt đi. Con trai mẹ lấm lem như thế này thì con nào thèm yêu chứ. Sao lại không có ai yêu? Sơn bắt chước thằng Hưng lúc khoe về mối tình của mình. Anh cũng vênh mặt nói. Con trai mẹ tán được hẳn một cô gái Hà Nội, đẹp dịu dàng mà không chói lóa đó nhé. Rồi, con trai mẹ giỏi. Mẹ nhìn điệu bộ Sơn và phì cười, bàn tay xương xương và gầy guộc vuốt nhẹ sống lưng anh. Vừa vốc nước rửa mặt, Sơn vừa nói vọng vào. Mẹ ơi, ngày xưa bố con tán mẹ kiểu gì mà mẹ lại đổ thế ạ? À? Bố con khoe, mẹ cũng là con gái Hà Nội. Sao ngày xưa bố mẹ không ở lại Hà Nội mà phải chuyển đi? À, thời đấy nghèo lắm con ạ. Ở Hà Nội không có chỗ ở, và cái ăn thì bám trụ làm sao được. Mẹ Sơn dùng que cởi lại những viên củi đỏ rực, đoạn trả lời. Thế còn ông bà nội, ông bà ngoại nhà mình thì ở đâu? Sao từ lúc sinh ra con không được thấy? Mẹ Sơn có vẻ lúng túng. Lúc con sinh, ông bà ngoại và ông bà nội mất cả rồi con ạ. Bố mẹ là con độc nhất nữa nên mới để hai đứa con thiệt thòi như thế này. Sơn không nhận ra sự lúng túng trong câu nói của mẹ. Anh hài lòng với câu trả lời mà mẹ nói. Đoạn vốc thêm nước để rửa mặt. Ngoài trời lạnh căm căm, làn nước lạnh cóng làm Sơn tỉnh táo và phấn chấn. Trở lại bếp và ngồi xuống bên mẹ, Sơn đáp với vẻ tiếc nuối nhưng tự hào không giấu giếm. Nếu ông bà mà còn sống thì năm nay đã được xem mặt cháu dâu tương lai rồi. Pháo nổ rơm ra ngoài đường lớn vọng lại, hòa với tiếng nổ lốp bốp của củi nhóm bếp và tiếng sôi ùng ục của nước trong nồi bánh chưng. Sơn hít đầy lồng ngực mùi thơm nồng của khói bếp, bỗng thấy mùa xuân đang gõ cửa thật gần. Mùng 2 Tết, hôm nay với Sơn mới thực sự là Tết đúng nghĩa. Tiết trời ấm hẳn lên, cây đào mấy hôm trước hãm tài thế nào mà hôm nay cũng bắt đầu nở hoa rực rỡ. Cô Hưng không đi chơi với lũ choe choe trong xóm mà loanh quanh ở nhà, cốt để hóng xem mặt chị dâu tròn méo ra sao. Nó còn loanh quanh phụ mẹ lau nhà, rửa chén đĩa, làm cả nhà mắt tròn mắt dẹt như không tin đây là thằng cu ham chơi và nghịch ngợm của ngày thường. Sơn nháy mắt với thằng em rồi lỉnh ra một góc, dán chặt mắt vào cái điện thoại. 5 phút sau thì con xe máy được lôi ra, con xe mà Sơn phải cố gắng giữ gìn để hôm nay đi chở người đẹp. Cô Hưng nhìn thấy thế, vội hét toáng lên mách với bố mẹ. Anh Sơn mang xe xịn đi chở gái nhé. Ôi trời ơi, vừa mới lau nhà xong. Sơn nhìn vết bánh xe bám bụi thành một vệt dài, nháy mắt với thằng em, vẫy tay chào lấy Lệ rồi mau chóng phóng xe đi. Cô Hưng hậm hực một lúc, rồi lại xách chậu nước ra lau lại sàn nhà. Mẹ Sơn nhìn tất cả cảnh ấy, nhìn tất cả nét tiêu nghỉu trên gương mặt cô Hưng và sự hân hoan hiện rõ trong ánh mắt của Sơn, bà mỉm cười hạnh phúc. 30 phút sau Sơn quay về, và tất nhiên, sau lưng anh là bông hoa người ôm eo Sơn rất tình cảm. Cô Hưng to mồm là thế, nhưng nhìn thấy chị Hà Linh, chỉ dám chào lý nhí rồi chui vào trong phòng trốn biệt. Hà Linh đã rất chu đáo, chuẩn bị sẵn một túi quà mang đến. Cô chào nó cho mẹ Sơn và mỉm cười hiền hậu. Nhìn ánh mắt mẹ và nét vui mừng trên gương mặt của bố, Sơn biết tổng hai người đã bị con dâu tương lai chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các món ăn đều được mẹ Sơn làm xong trước khi Hà Linh tới. Điều này làm Sơn ngớ người ra ngạc nhiên. Con tưởng mẹ đợi con dâu đến để thử tài nấu nướng. Chào bố anh. Mẹ Sơn ngắt lời và cười xuề xòa. Mẹ nói vậy thôi, chứ ai lại bắt khách làm bao giờ. Anh không phải lo, mẹ anh bắt nạt bạn anh nhé. Bác để cháu giúp ạ. Hà Linh cười thật hiền. Cô mau mắn xắn tay áo lên và đi cùng mẹ Sơn vào bếp, dù cho bà cố khẩn khoản mời cô ngồi chơi. Bố Sơn ngồi rung đùi xem chương trình thời sự với vẻ hài lòng. Thi thoảng, khẽ liếc nhìn Hà Linh và cười mãn nguyện. Con là con thứ mấy trong nhà? Dạ, nhà con ít người, bố mẹ chỉ có mình con thôi ạ. Hà Linh đáp lễ phép. Nói chuyện với bác không phải ngại gì đâu, cứ coi như người nhà con nhé. Mẹ Sơn múc canh măng vào tô, đoạn niềm nở hỏi tiếp. Thế bố mẹ con còn trẻ không? Chứ nhà bác, hai ông bà già hết cả rồi. Dạ, bố mẹ con cũng không còn trẻ nữa. Bố con chắc bằng tuổi bác trai nhà mình ạ. Mà hình như trước hai bác cũng đi lính phải không ạ? Con thấy mấy tấm huy chương treo trên tường. Hà Linh vui vẻ hỏi. Bố con ngày trước cũng đi lính đó bác. Ờ, ông ấy trước có đi lính. Thế ra bố con cũng đi lính à? Mẹ Sơn đáp lấy Lệ. Gương mặt bà có vẻ không thoải mái. Vâng, xưa bố con đi lính sư đoàn 316, hoạt động ở vùng giáp Lào. Sư đoàn 316, bố con tên gì? Dạ, bố con tên Thái, Phạm Ngọc Thái. Sao? Mẹ Sơn giật mình, đánh thót. Bát canh măng bị bà buông rơi vỡ choang trên nền đất, nước canh tung tóe ra sàn nhà. Hà Linh hoảng hốt đỗ vội lấy tay bà và cuống cuồng tìm khăn giấy và rẻ lau để lau. Tiếng đổ vỡ làm Sơn giật mình. Cả anh, bố và cô Hưng mau chóng xuất hiện trong căn bếp. Hà Linh có vẻ ngại ngùng khi thấy mẹ Sơn ngồi bần thần, bất động khác hẳn vẻ niềm nở lúc ban đầu. Mâm cơm được bưng lên, nhưng mẹ Sơn chẳng buồn nhấc đũa. Thậm chí, khi Hà Linh gắp cho mẹ Sơn miếng thịt gà, bà cũng chẳng buồn mở lời cảm ơn. Điều này làm Hà Linh tái mặt vì sợ hãi, dù Sơn đã ra dấu cho cô. Ngay cả anh cũng chẳng hiểu chuyện gì. Bố Sơn cũng băn khoăn không kém. Ông nhìn mẹ Sơn nhíu mày rồi gắt lên. Bà làm sao thế? Con nó đưa bạn về nhà. Tiếc có mỗi bát canh vỡ mà mặt cứ xị ra thế kia thì còn tết nhất gì nữa. Mẹ Sơn chống đũa xuống mâm, khẽ thở dài, rồi quay sang bố Sơn nói thật chậm, giậm run run, khóe mắt bà ẩn ẩn nước mắt. Vì sao lại thế hả ông? Sao lại oan nghiệt đến như thế? Oan nghiệt cái gì? Bà lại làm các con nó sợ rồi kìa. Đang yên đang lành nói chuyện xui xẻo. Đang tết đang nhất, ăn đi, không bọn trẻ nó ngại đấy. Còn tết nhất gì nữa? Mẹ Sơn cắn chặt khóe môi để nước mắt khỏi tuôn trào. Sư đoàn 316, bố con bé tên là Thái, chiến đấu ở sư đoàn 316, ông biết không? Vâng, bố cháu tên Thái, Phạm Ngọc Thái, ở sư đoàn 316. Hà Linh xác nhận lại thông tin theo lời mẹ Sơn vừa nói. Ngay khi cô vừa dứt lời, thì bố Sơn cũng đờ người ra. Ông bối rối đến độ, không nói nổi lên lời, đôi đũa trong tay rơi xuống mâm vô thức. Cô Hưng đang gặm dở chiếc cánh gà giật nảy mình, cũng vội vội vàng vàng đặt bát xuống, mắt tròn mắt dẹt nhìn hết bố mẹ lại ngó sang anh Sơn với vẻ ngơ ngác và ngỡ ngàng. Sơn thấy mặt bố đỏ gay như đang kìm nén sự xúc động quá lớn dâng trào trong lồng ngực. Bố mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sơn hoảng hốt la lên khi nhác thấy gương mặt Hà Linh đã tái mét vì sợ hãi. Bố mẹ đều biết bố Hà Linh sao? Bố và bác ấy cùng chung một sư đoàn đúng không? Hai bác quen bố cháu ạ? À? Hà Linh cũng dè dặt hỏi. Sự im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng. Mẹ Sơn không nói gì, bà chỉ ngồi khóc nấc lên, làm cả Sơn và Hà Linh đều hoảng hốt. Sau cùng, bố Sơn hỏi với giọng cứng rắn, nhưng vẫn nghe rõ sự run rẩy và hồi hộp. Có thật là bố cháu tên là Thái không? Có đúng là sư đoàn 316 không? Dạ, Phạm Ngọc Thái. Bố cháu trước ở đó từng học trường đại học tổng hợp rồi mới đi bộ đội. Chính xác là sư đoàn 316, vùng giáp Lào đó bác. Bố Sơn cúi gục xuống mệt mỏi, đôi vai ông buông thõng. Ông lảng tránh cái nhìn ngơ ngác và ngờ vực của Sơn. Sau cuối, bố Sơn chắp hai tay lại, ôm lấy đầu và nói với vẻ chán nản nhưng cương quyết. Hai đứa không thể yêu nhau được. Không thể. Không được phép yêu nhau. Không bao giờ được yêu nhau. Bố! Sơn hét lên hòng át tiếng bố, lòng anh như có lửa đốt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao bọn con lại không thể yêu nhau? Bố Sơn nhìn chăm chăm vào gương mặt ngơ ngác và hoảng sợ của Sơn và Hà Linh, chậm rãi nói từng chữ một, giọng đầy xúc động. Hà Linh, cháu hãy nghe điều này. Nghe bác, cả sư đoàn 316 năm đó chỉ có mình anh Thái Hà Nội thôi, không ai là không biết anh ấy cả. Bác và bố cháu từng là bạn, là thù, là đồng chí và cũng là anh em. Bố cháu cũng chính là anh trai của mẹ thằng Sơn. Sau bữa cơm hôm đó, Sơn ra mình trong phòng, anh tắt điện thoại, cũng chẳng thiết ăn uống bất cứ thứ gì. Hà Linh cũng chẳng khác tình cảnh Sơn là mấy. Cô ở lì tại phòng dạy nhạc và chơi đàn mải miết, nhưng sợ rất âm thanh của đàn nhạc, cô sẽ không kìm nổi nước mắt. Chỉ có hai bên người lớn lặng lẽ đến thăm nhau, lặng lẽ ngậm ngùi ôn lại quá khứ, lặng lẽ đau đớn. Những ân hận và dằn mặt đọng đầy những giọt nước mắt đắng chát và đôi mắt trũng sâu, đỏ quét của hai bà mẹ. Gương mặt hai ông bố lại hẳn lên những nếp sâu hoắm, từng là anh em, là đồng chí, từng coi nhau như bạn, như thù. Ngày xưa bố Sơn nghèo lắm, lại ở tiết một vùng quê xa. Mẹ là con gái Hà Nội đài cát và kiêu sa, lại là em gái của phó tổng tư lệnh chỉ huy sư đoàn nơi bố đóng quân. Ông bà ngoại là gia đình gia giáo nề nếp có tiếng. Làm sao có thể gả con gái cho một thằng lính nghèo, không mảnh đất cắm dùi, lại mồ côi cha mẹ. Thế rồi vụng trộm, thế rồi lửa gần rơm, bố cứ trốn đến nhà để gặp mẹ. Khi ấy, bác Thái lại muốn gả em gái cho một người có quyền có chức, để bác thuận buồm xuôi gió trên con đường chính trị, và em gái cũng được ấm thân. Nhưng mẹ Sơn đã có thai, vậy là tan tành giấc mơ chính trị. Ông bà ngoại căm giận con gái nhẹ dạ và coi bố Sơn như kẻ gieo mầm tai họa cho cả nhà. Bác Thái coi bố Sơn như nhìn kẻ thù, kẻ địch. Sau lời tuyên bố từ con của ông bà ngoại, bố mẹ Sơn dắt díu nhau vĩnh viễn rời xa Hà Nội. Rồi Sơn ra đời. Mấy năm sau, thêm cả cô Hưng nữa. Anh em Sơn đã lớn lên với bí mật được che giấu suốt mấy chục năm trời mà người lớn chôn sâu giấu kín. Sơn, mẹ xin lỗi, bố mẹ có lỗi với các con. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu mẹ nói câu này với Sơn, và cũng chẳng biết là lần thứ bao nhiêu Sơn lặng lặng đóng cánh cửa phòng lại rồi giam mình trong đó. Sơn khóc, nước mắt của anh chẳng biết có mặn đắng như nước mắt của Hà Linh mỗi đêm cô nhắn tin cho anh và chút vào đó tất cả thương nhớ, ai oán và nuối tiếc. Sự thật phũ phàng được phơi bày, dù đã được che giấu kỹ lưỡng suốt 20 năm qua, khiến anh và Hà Linh đau lòng khôn xiết. Ngắm những bông hoa đào héo rũ và rơi rụng dưới gốc, anh mỉm cười chua xót. Chuyện tình của anh có khác gì những cánh hoa rơi rụng kia đâu. Tháng 10 năm 2011, chuyến bay của hãng Vietnam Airlines đã sẵn sàng chào đón quý khách vào khoang. Chuyến đi lần này, ngoài mở cơ hội cho một công việc mới, với Sơn còn là một sự trốn chạy. Anh cần một khoảng thời gian để xoa dịu nỗi đau và đối mặt với sự thật phũ phàng. Nhưng còn Hà Linh, cô ấy chạy trốn hay đối mặt với sự thật? Tiễn Sơn ở sân bay, bố mẹ đều có mặt. Nhưng cổ họng Sơn cứ nghẹn lại cho một lời yêu thương hay tạm biệt lúc chia lìa. Chợt Sơn nghe thấy tiếng gọi thân quen từ phía sau. Sơn! Giọng của Hà Linh, nhưng sao không phải là anh Sơn? Như từ khi biết nhau, cô vẫn cất tiếng gọi. Hà Linh đã chấp nhận và đối diện với sự thật phũ phàng, trong khi Sơn lại trốn chạy. Hà Linh đã đến tiễn anh từ lúc nào? Cô gái Hà Nội, người anh yêu đứng ở bên kia rào chắn, mà ngỡ như cách anh cả một vòng trái đất xa xôi. Vẫn vẻ đẹp dịu dàng và tinh khôi của sen trắng, vẫn nụ cười hiền lành như hoa đào còn e ấp ngày xuân, và gương mặt mộc mạc như đóa lan rừng quyến rũ. Nhưng Hà Linh, cô ấy không còn thuộc về Sơn nữa rồi. Dừng lại một lúc cho vơi đi chút nhàn nhẹn và đắng chát đang ướt đầm gò má, lấp lánh trong cả ánh mắt, Hà Linh đang nhìn Sơn. Hít một hơi đầy lồng ngực, Sơn nói bằng tất cả nghị lực. Sơn nói bằng tất cả nghị lực của một người đàn ông phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Anh nói nhẹ bẫng như tiếng thở. Em chào chị Hà Linh à, chuyến bay VN195 cất cánh trên nền trời xanh thẳm, bỏ lại sau lưng Sơn cả một Hà Nội vỡ òa. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.